Tạ Đan Quỳnh thần sắc vẫn bình tĩnh nhìn ngoài ngàn dặm khói bụi đang dâng lên và chậm rãi tiến tới gần. Bốn phương tám hướng khói bụi đồng thời bốc lên, ở trên bầu trời tạo thành một cái cự đại vòng vây, từ từ dung hợp vào không thấy sơ hở. Cách Trương